Long Phù, chương 291, 291, bồi dưỡng nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng Gia Cát Nha có thể chân tâm vì ta Tĩnh Tiên Ti sử dụng. Không phải vậy, nếu như là kẻ địch, cái kia quá khủng bố. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái. Nhìn thấy Gia Cát Nha hiện tại liền một lòng mấy trăm ngàn dùng. Thu nạp tinh thần chi lực. Ở trong người vận chuyển, thậm chí thu lấy rất nhiều không biết tên năng lượng, ở sắp xếp tổ hợp, không kém chút nào với Bất Chu Cung. Còn có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng, đem thiên yêu chi thư cùng vạn tinh phi tiên thuật thôi thúc đến to lớn nhất. Thiên yêu chi thư bản thân liền là tuyệt thế công pháp. Vạn tinh phi tiên thuật càng là văn hồng lấy mệnh trời con trai tư chất. Tìm hiểu các loại thần thông. Chính mình sáng tạo ra đến ngôi sao lý luận. Này hai loại công pháp đều là nhắm thẳng vào chư thánh. Bản nguyên đại đạo ẩn chứa ở trong đó vô thượng chí cao đạo lý. Mà Gia Cát Nha tu hành trong lúc đó. Lại sửa cũ thành mới. Có chính mình hoàn toàn mới đồ vật. Quan sát Gia Cát Nha tu hành. Cổ Trần Sa cảm thấy người này cũng có thể làm chính mình lão sư. Năng lực phân tích. Vận chuyển năng lực, đều vượt xa chính mình. Thất tinh chi chủ chính là thất tinh chi chủ. Chính mình không phục không được. Mấy ngày nay tu hành, Cổ Trần Sa còn đem Thiên Phù Đại Đế cho hắn cái kia quang thư cho Gia Cát Nha xem. Để hắn bổ sung tri thức, Gia Cát Nha mỗi đạt được nhiều đến một phần tri thức. Hắn tư duy liền tăng thêm một phần. Đối với các loại võ học tìm hiểu. Gia Cát Nha quả thực chính là khai thiên địa vị trí kỳ nghĩ. Có điều hắn cũng có tác dụng. Không phải một mực tiêu hao. Hắn trong lòng đất tu hành. Cùng huyền vũ phối hợp. Hấp thu ánh sao. Cải tạo dưới nền đất. Ở sâu dưới lòng đất. Hắn hoàn thiện huyền vũ bảo bảo trận pháp. Đem dưới nền đất bùn đất luyện chế đến kiên cố như kim cương. Không thể lay động. Lấy hắn làm trung tâm. Chu vi mấy dặm nham thạch, toàn bộ đều tinh thần chi lực thẩm thấu, biến hóa đến màu sắc sặc sỡ, sắc thái rực rỡ, óng ánh lóa mắt, tương tự với ngọc, đây là hắn hấp thu ánh sao, tổ hợp thẩm thấu, hỗn hợp linh khí đem nham thạch luyện chế thành ngôi sao chi ngọc. Sau đó bố trí ra, tăng thêm đất phong linh tính cùng năng lực phòng ngự, phổ thông nham thạch bị hắn luyện chế qua đi. Dù cho là đạo gia phi kiếm đều khó mà xuyên thấu. Thậm chí cao thủ nguyên thần cùng tinh thần đều khó mà nhòm ngó. Ầm ầm, Gia Cát Nha lần thứ hai biến hóa. Tinh thần chi lực hóa thành thô to tinh mang. Quanh kích ở trên người hắn. Làm cho toàn thân hắn phủ thêm kiện tinh bào. Đầy đủ quá 3-4 canh giờ. Hắn mới thu công. Ánh sao tản đi. Người khôi phục bình thường. Hắn mở mắt ra, nhìn Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt, cúi người chào thật sâu. Đa tạ hai vị, truyền thụ cho ta thiên yêu chi thư cùng vạn tinh phi tiên thuật. Để ta thông hiểu đạo lý, chân chính kích hoạt rồi trong cơ thể thất tinh lực lượng. Ta lấy thất tinh chi chủ thân phận, hiệu lệnh chòm sao, càng am hiểu vận chuyển vạn tinh lực lượng cải tạo quanh thân. Để ta tu vi tiến nhanh. Ta cũng là dựa vào này tìm hiểu ra đến không ít đồ vật. Hy vọng cùng hai vị chia sẻ. Trong khi nói chuyện, hắn một luồng ý niệm truyền tới. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tiếp nhận rồi ý niệm của hắn. Phát hiện là hắn tìm hiểu rất nhiều kinh nghiệm. Những thứ đồ này đều là khai sáng tiền lệ. Kỳ tư diệu tưởng để Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt nhìn mà than thở. Gia Cát tiên sinh khách khí. Ngươi tìm hiểu thiên yêu chi thư so với chúng ta còn sâu sắc. Mọi người cùng nhau tìm hiểu lên. So với một người khổ sở suy nghĩ. Nhắm mắt làm liều thực sự nhanh hơn nhiều. Hoàn thiện nhiều lắm. Chúng ta sau đó còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm Gia Cát tiên sinh chi trí tuệ đây. Đúng đấy. Gia Cát tiên sinh lại nhanh như vậy liền tu thành nguyên thần. Liên tục lên cấp. Hầu như không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Loại tu luyện này tốc độ. Chúng ta đừng nói từng thấy. Nghe đều chưa từng nghe nói. Liền trong sử sách đều không có ghi chép. Ta xem tiên đạo huyền trong môn phái. Căn bản không có tư chất trên hơn được tiên sinh. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Đúng rồi, Gia Cát tiên sinh, thiên yêu chi thư ngươi thấy thế nào? Ngươi hiện tại tu thành nguyên thần. Có thể hay không cùng chúng ta đồng thời mở ra thiên yêu chi thư? Bắt giữ cái kia hồ cô thần. Việc này ta cũng vẫn đang vì Tĩnh Tiên Ti mưu tính. Gia Cát Nha khôi phục chính mình quân sư mưu sĩ bản sắc. Trước mắt ta liền muốn chân chính dung hợp thất tinh hàm nghĩa. Hòa vào tự thân nguyên thần. Vốn là ta tu thành lưu ly ngọc thân. Sẽ tiết lộ một vài thứ. Có điều mượn huyền vũ chi xào cùng vạn tinh phi tiên thuật loại thần thông. Để ta che kín rồi. Có điều tu thành nguyên thần sau khi. Thì sẽ không thể trì hoãn nữa. Nếu không thì. Thời gian càng dài. Trái lại càng là nguy hiểm. Tĩnh Tiên Ti hiện tại là cơ sở hùng hậu. Nhân tài đông đúc. Có thể khuyết thiếu thời gian lắng đọng. Vẫn là đối phó không được cự vô bá. Bích Mắc. Lão già. Lúc này nhất định phải muốn mở ra thiên yêu chi thư. Nhưng thiên yêu chi thư ẩn chứa trong đó yêu tộc rất nhiều huyền bí. Ta nghe hai vị ti chủ nói rồi. Yêu trong tộc thủy tổ câu trần đều ở trong đó. Vậy thì vạn không thể manh động. Ta dù cho là tu thành thất tinh chi chủ. Thành là chân chính thánh nhân. Cũng chưa chắc liền làm sao đạt được vị này câu trần. Cái kia ý của tiên sinh chính là hiện tại không thể ra sức. Có thể nói thực sự, tiên sinh thất tinh chi chủ thân phận không phải chuyện nhỏ. Đến thời điểm một khi sản sinh dị tượng, rất nhiều cao thủ dồn dập đến đây tranh cướp. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti muốn chống lại. Cực kỳ gian nan, cổ trần xa ăn ngay nói thật. Thiên yêu chi thư nếu như có thể mở ra, này thanh nắm liền lớn hơn mấy phần. Vậy cũng chỉ có triển khai xua hổ nuốt sói kế sách. Gia Cát Nha nói, ta cũng sớm có mưu tính. Ta nếu ở Tĩnh Tiên Ti bên trong, liền không thể không vì là Tĩnh Tiên Ti tính toán. Nếu như ta suy đoán đến không có sai, hai vị ti chủ đã bắt đầu triển khai kế này. Làm sao mà biết, cổ trần xa mắt sáng lên. Vương gia gần nhất tu vi tinh tiến, lại cũng luyện thành nguyên thần. Thật đáng mừng, thứ nhất là thu được ngôi sao chi hàm nghĩa luyện hóa vào trong thân thể. Ta vì là thất tinh chi chủ, trên thực tế là vạn tinh chi vương. Chỉ cần có ta ở địa phương, bản thân là có thể từ nơi sâu xa hấp dẫn rất nhiều ngôi sao chuyển thế người đến đây. Ta quan sát vương gia cùng quận chúa khí tức trên người. Là luyện hóa thiên tội địa ác song tinh chi hàm nghĩa. Gia Cát Nha cười, động tác này làm cho hai vị ti chủ công lực đại tiến. Thật đáng mừng, tương lai càng nhiều hơn mấy phần nắm không nói. Điểm thứ hai chính là vương gia trong cơ thể long môn đã thoát thai hoán cốt. Tựa hồ hút vào tạo long khí. Vậy thì khẳng định là từ cổ đạn kiếm trên người đạt được tạo long đan. Còn làm sao đạt được? Ta nghĩ cũng chỉ có kinh thiên động địa tin tức. Mới có thể để cho cổ đạn kiếm người như thế đều chịu nhượng lại ra viên thuốc này. Hay tốt, cổ trần xa liên tục vỗ tay. Trong lòng kinh hãi, này Gia Cát Nha thực sự là khủng bố. Hơi vừa nhìn, là có thể suy tính ra. Không rời 10, người như thế vượt xa chính mình. Kỳ thực ta còn suy tính hai vị ti chủ tính cách tuyệt đối không phải ngồi chờ chết loại kia. Hiện nay bên dưới, biện pháp tốt nhất chính là xua hổ nuốt sói. Gia Cát Nha nói, đón lấy ta là có kế hoạch. Cụ thể làm sao bây giờ? Còn muốn tiên sinh vì ta hoàn thiện. Cổ trần xa biết mình mưu kế tuyệt đối không thể nói là thiên y vô phùng. Nhất định phải Gia Cát Nha đến hoàn thiện 1, 2, mới có thể chân chính làm được tính toán không một chỗ sai sót. Đó là tự nhiên, lập tức chính là đem tin tức về ta bán cho Vũ Đương không? Gia Cát Nha nói, để Vũ gia cùng cổ đạn kiếm lẫn nhau nghi kỵ, công kích lẫn nhau, chúng ta từ trong đó chiếm tiện nghi. Có điều muốn tìm cái người thích hợp đi bán cho Vũ Đương không mới tốt. Người nhìn cái gì người thích hợp? Lâu Bái Nguyệt xuyên câu nói. Đương nhiên là Kim Tùy Ba. Gia Cát Nha nói. Nhưng lần trước Kim Tùy Ba từ chối Vũ Đương không mời chào. Tựa hồ hai người còn động thủ. Kim Tùy Ba trở về rõ ràng mới nói cho chúng ta. Chúng ta cũng không có quá nhiều hỏi kỹ. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Cổ Trần Sa phong cách làm việc chính là như vậy. Này phong cách là tốt. Có điều Kim Tùy Ba trên người. Nên có ngôi sao hàm nghĩa. Có điều hắn không phải thiên tinh chuyển thế người. Là dùng nào đó món pháp bảo. Bí pháp nào đó. Ở lúc mấu chốt. Lại trộm lấy đến thiên cơ. Làm cho ngôi sao hàm nghĩa rơi vào hắn trong túi. Có điều cứ như vậy. Cũng hơi quá rồi. Kiếp số rất lớn. Gia Cát Nha nói. Bao quát hai vị ti chủ. Cướp đoạt thiên tội địa ác song tinh hàm nghĩa. Cũng sợ rằng tương lai sẽ có phiền toái không nhỏ. Không sao. Có kiếp số ngược lại sẽ tăng cao tu vi. Cổ Trần Sa không thèm quan tâm. Cái kia để Kim Tùy Ba đi lại tìm Vũ Đương không? Để ta cùng Kim Tùy Ba nói chuyện. Gia Cát Nha chắp tay. Tất vì là ti chủ sự thành đại sự. Được, có Gia Cát tiên sinh. Chúng ta liền không cần quan tâm. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt đại hỉ. Hai vị ti chủ tướng đến tiền đồ rộng lớn. Thậm chí trên ta xa. Thiên phù đại đế mưu tính. Nhất định sâu xa. Kỳ thực hiện tại chính là đặt cửa thời điểm. Đến cùng là đặt ở thiên phù đại đế bên này. Vẫn là đặt ở thiên đạo bên này. Ta bản thân là tuân theo thiên đạo chấn động bay xuống. Vốn nên là thuận theo thiên đạo. Nhưng ta nhưng xem trọng thiên phù đại đế. Hơn nữa hai vị ti chủ trên người khí chất hấp dẫn ta. Trải qua đắn đo suy nghĩ. Ta mới làm được nương nhờ vào phương án. Gia Cát Nha rất là thành khẩn. Vậy thì xin nhờ tiên sinh. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt gật đầu. Nhìn Gia Cát Nha thân thể hơi động đậy. Liền biến mất không còn tăm hơi. Người này tu vi bây giờ. Hoàn toàn có thể không nhờ vả bất kỳ pháp bảo nào. Đánh giết đại đạo kim đan tỷ như cảnh phồn tinh nhân vật như vậy. Cổ Trần Sa như thế đánh giá. Ở tĩnh tiên ti bên trong. Kim Tùy Ba chính đang phê duyệt văn kiện. Hắn hiện tại cũng nắm quyền lớn. Dưới trướng một nhóm tiên đạo nhị tam lưu môn phái trưởng giáo. Liên hợp đồng thời. Hô mưa gọi gió. Ở tiên đạo bên trong cũng là không nhỏ một thế lực. Tuy kém xa tiên đạo 72 huyền môn chính tông. Nhưng kỳ thực từ từ ở thẩm thấu. Tiên đạo rất nhiều chuyện làm ăn đều bị hắn nắm giữ. Vì là tĩnh tiên ti mang đến lượng lớn thu vào đồng thời. Chính mình cũng kiếm được nước mỡ. Kim tiên sinh, gần nhất khỏe không? Ngay ở hắn phê duyệt văn kiện thời gian. Gia Cát Nha đi vào chào hỏi. Kim Tùy Ba nhìn thấy Gia Cát Nha. Sắc mặt cả kinh, liền vội vàng hành lễ. Tham kiến Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh bế quan đi ra. Tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Được rồi, Kim tiên sinh, ta ngày hôm nay đến đây. Là tìm ngươi có một cái cực kỳ trọng yếu chi đại sự. Gia Cát Nha vung vung tay. Nhìn chung quanh một chút. Tiện tay vung lên, ngôi sao bao phủ xuống. Liền đem toàn bộ cung điện ngăn cách. Kim Tùy Ba hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Gia Cát tiên sinh lại tu luyện tới cảnh giới như vậy. Kim tiên sinh, ngươi nhưng là thành tâm vì là tĩnh tiên ti làm việc. Ngươi cảm thấy ba vị ti chủ làm sao? Gia Cát Nha ngồi xuống sau khi ảo thuật tự lấy ra một bình trà. Cho Kim Tùy Ba rót một chén. Sau đó mở miệng hỏi dò. Kim Tùy Ba biết Gia Cát Nha sâu không lường được. Làm bất cứ chuyện gì đều có thâm ý. Ngày hôm nay tuyệt đối không phải đến tán phiếm đơn giản như vậy. Liền vừa chắp tay, ba vị ti chủ, Liễu Trần Vương gia tâm hệ thương sinh, khoan dung thông minh, lượng lớn uông hàm, Nguyệt Phù quận chúa tu vi cao thâm, lôi lệ phong hành, sát phạt quyết đoán, mà hoa thân vương nhưng là mịt mờ, linh động tiêu sái, làm việc diệu thủ xuất liên tục, tương lai đều nhất định phải trở thành vô thượng bá chủ. Ta tự nhiên là thành tâm thực lòng vì là Tĩnh Tiên Ti làm việc, không dám thất lễ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.